Dư tôi rung động. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34. Tâm sự. Dưới sắc đêm, cơn gió nhẹ chậm chậm thổi tới. Diệp Kỳ Chân im lặng nhìn nụ cười của Ôn Dư dành cho bản thân. Trong khoảnh khắc ấy như thể có thứ gì khẽ lướt qua trái tim. Lặng lẽ làm loạn cảm xúc vốn đang bình tĩnh. Diệp Kỳ Chân quên trả lời. Ý cười trên mặt Ôn Dư vẫn chưa tan biến. Còn hỏi, không ngọt à? Diệp Kỳ Chân mất hồn đáp một tiếng. Ngọt, lần đầu tiên được người khác khen ngọt. Ôn Dư hiếu kỳ, thật hay giả thế? Diệp Kỳ Chân không tập trung gật đầu. Thật, Ôn Dư thấy cảm xúc của Diệp Kỳ Chân vẫn nặng nề như cũ. Tưởng rằng Diệp Kỳ Chân vẫn đang buồn vì chuyện cuộc thi. Cô ấy lại tiến gần thêm một bước. Có cần tớ ôm cậu không? Ôn Dư nhớ lúc trước khi Diệp Kỳ Chân an ủi bản thân. Sẽ khẽ khàng ôm lấy cô ấy. Cũng rất có tác dụng. Lúc này trong lòng Diệp Kỳ Chân đang hỗn loạn. Cô chần chừ nhìn Ôn Dư. Muốn nói không cần. Ôn Dư biết Diệp Kỳ Chân là người sĩ diện. Cô ấy không đợi Diệp Kỳ Chân trả lời. Liền giữ lấy vai. Khẽ khàng ôm lấy Diệp Kỳ Chân. Sau khi nép vào lòng Ôn Dư, Diệp Kỳ Chân còn vô thức giơ cánh tay vòng lấy eo Ôn Dư. Cái ôm thơm ngát, cô cẩn thận hít thở. Thích, lần đầu tiên ôm Ôn Dư, Diệp Kỳ Chân đã thích. Nhưng trong mắt cô, cái ôm hiện tại đã mang theo một ý nghĩa khác. Ôn Dư để Diệp Kỳ Chân ôm lấy. Cô ấy lặng lẽ đè đầu xuống. Dán gò má lên tóc Diệp Kỳ Chân. Tiềm thức đang hy vọng cái ôm này có thể dài một chút. Bên hồ yên tĩnh, cơ thể mong manh dính lại cùng nhau. Mang tới một chút ấm áp. Ôm một lúc, đột nhiên Diệp Kỳ Chân chúc chắc gọi một tiếng. Ôn Dư, Ôn Dư nhìn khuôn mặt Diệp Kỳ Chân. Diệp Kỳ Chân khẽ ngẩng đầu lên. Âm thanh mang theo chút tủi hờn. Cậu có cần phải tốt với tớ như thế không? Cần, Ôn Dư không cần suy nghĩ. Đưa ra một đáp án khẳng định. Cho dù thế nào, cô ấy đều cam tâm tình nguyện tốt với Diệp Kỳ Chân. Điều này không cần nghi ngờ. Cũng không cần đắn đo. Diệp Kỳ Chân ngây ngốc nhìn Ôn Dư cười lên. Ngoại trừ cảm động, phần lớn là lưu luyến. Còn có cả bất an. Thật ra cô giấu đi nửa câu còn lại. Không dám nói ra với Ôn Dư. Tớ muốn thích cậu. Phải làm sao đây? Những ngày tháng sau đó. Nên thế nào thì vẫn là thế ấy. Tới cuối tháng 10. Cây bạch quả phía trước tòa nhà mỹ thuật đã vàng ươm một khoảng trời. Cơn gió giữa thu thổi tới. Lá khô liền xào xạc rụng xuống. Diệp Kỳ Chân đạp lên lá rụng. Đi qua con đường đá. Tan học rồi liền tới phòng vẽ tìm Ôn Dư như thường lệ. Sau khi tan học, phòng vẽ không có người. Nhìn qua cửa sổ bằng kính, Diệp Kỳ Chân nhìn thấy Ôn Dư đang ngồi bên phía cửa sổ đằng kia. Cô không lập tức vào trong, mà đứng bên ngoài nhìn nhiều thêm mấy cái. Lúc này, một nam sinh mặc chiếc jacket đen đi tới bắt chuyện với Ôn Dư. Diệp Kỳ Chân nhanh chóng nhận ra nam sinh đó là ai. Chính là người bảo Ôn Dư nhặt bóng ở sân bóng rổ ngày đó. Tên Nhiếp Nam Phong, giá trị nhan sắc cao, lại có cá tính, cũng rất nổi tiếng trong khoa mỹ thuật. Mãi tới sau này Diệp Kỳ Chân mới biết những chuyện này. Trước giờ Ôn Dư không thiếu người theo đuổi, Diệp Kỳ Chân cũng không lưu tâm tới những nam sinh xung quanh Ôn Dư. Nhưng Nhiếp Nam Phong, chỉ một lần Diệp Kỳ Chân đã ghi nhớ. Vì ngày đó Ôn Dư nhặt bóng giúp cậu. Sau khi Nhiếp Nam Phong rời khỏi phòng vẽ, Diệp Kỳ Chân mới chậm chậm đi tới bên cạnh Ôn Dư. Thuần thục kéo ghế tới ngồi xuống bên Ôn Dư. Hé môi cười cười với Ôn Dư. Ôn Dư quay đầu nhìn nụ cười của Diệp Kỳ Chân. Khóe môi cũng cong lên. Không nhịn được hỏi. Không phải muốn thoát ế à? Ngày nào cũng tới phòng vẽ của bọn mình. Cậu nhìn chúng ai rồi? Chỗ này ngoại trừ cậu còn có ai khác nữa à? Nhìn phòng vẽ một lượt. Diệp Kỳ Chân nghiêm túc nói. Sau khi nói xong phát hiện câu này có gì đó không ổn. Rất không ổn, nhưng cô cố gắng giữ nụ cười bình tĩnh, không muốn để lộ điều gì. Quả thật mặt Ôn Dư không biến sắc, người khác thì bỏ qua. Nhưng Diệp Kỳ Chân sao lại biết mê hoặc người ta được chứ? Cô ấy nhìn đỉnh đầu Diệp Kỳ Chân, nhỏ tiếng ra lệnh, lại đây, gì cơ? Diệp Kỳ Chân nghi hoặc nhưng đồng thời vẫn nhích về phía Ôn Dư. Đợi Diệp Kỳ Chân tới gần hơn một chút, một tay Ôn Dư đặt lên vai Diệp Kỳ Chân. Sau đó khẽ nghiêng người về phía Diệp Kỳ Chân, tay còn lại nhón nửa chiếc lá khô dính trên tóc Diệp Kỳ Chân. Đưa cho cô xem, sau đó lại đưa tay ra, dùng ngón tay vuốt tóc giúp Diệp Kỳ Chân, khẽ khàng vuốt ve, tâm tư của Diệp Kỳ Chân không đặt trên chiếc lá khô kia, mà là cánh tay Ôn Dư đang đặt trên vai phải của bản thân. Hai người ngồi như thế này, lại còn dính sát gần, Ôn Dư cao hơn cô nửa cái đầu, ánh mắt Diệp Kỳ Chân vừa di chuyển, vừa tầm với cánh môi của Ôn Dư. Còn có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi thở lướt qua. Diệp Kỳ Chân lặng lẽ nuốt nước bọt. Được rồi, sửa sang tóc cho Diệp Kỳ Chân xong. Ôn Dư nhìn khuôn mặt của Diệp Kỳ Chân một cái. Sau đó lực chú ý quay về giá vẽ. Cầm bút chỉnh sửa gì đó trên bản phác thảo. Biết Ôn Dư vẽ tranh cần yên tĩnh. Diệp Kỳ Chân liền im lặng ngồi ở bên cạnh. Mất hồn một lúc. Đợi Ôn Dư đặt bút xuống, Diệp Kỳ Chân mới hỏi, cậu muốn đón sinh nhật thế nào? Đã sắp tới tháng 11, Diệp Kỳ Chân sớm đã ghi nhớ chuyện này. Ôn Dư không có suy nghĩ gì, nghe Diệp Kỳ Chân nói muốn ăn thịt nướng, liền tùy tiện nói, mời cậu ăn thịt nướng, được không? Lại suy nghĩ cho mình, Diệp Kỳ Chân kéo dài âm thanh nhắc nhở, là sinh nhật cậu. Đừng hỏi tớ, Ôn Dư nghĩ ngợi, đón ở chỗ tớ, chỉ có hai chúng ta, cậu ấy muốn như thế nào cũng được. Diệp Kỳ Chân nhanh chóng đáp ứng, được, kỳ nghỉ hè Ôn Dư ở lại Nam Thành, vì để thuận tiện, liền thuê một căn chung cư mini ở ngoài trường, sau này cũng không trả phòng, dứt khoát ở lại, năm 2 không nhiều sinh viên chuyển ra khỏi ký túc xá. Nhưng Ôn Dư sớm đã có dự định này. Cô ấy thích yên tĩnh. Cũng không thiếu sinh hoạt phí. Dư giả thuê phòng. Tùy Ôn Thu Nhàn không quản cô ấy. Nhưng trước giờ tiền trong thẻ chưa từng thiếu. Trên phương diện tiêu tiền. Ôn Thu Nhàn vô cùng hào phóng. Rất có phong cách nhà giàu mới nổi. Ôn Thu Nhàn có tiền. Chỉ là danh tiếng không được tốt. Mọi người đều biết rõ Ôn Thu Nhàn dựa vào việc quyến rũ đàn ông để kiếm tiền. Ôn Thu Nhàn càng hào phóng tiêu tiền cho Ôn Dư. Tuy trên người bà là mùi dung tục bị người khác coi thường. Nhưng nuôi dạy được một cô con gái có khí chất thoát tục. Lại thi đỗ trường đại học nổi tiếng. Ngoài miệng không nói gì. Nhưng trong lòng vẫn rất tự hào vì chuyện này. Kỳ nghỉ hè Diệp Kỳ Chân thường xuyên tới chỗ Ôn Dư. Chỉ cách trường một con đường cái. Ban đầu cô còn lo lắng Ôn Dư ở một mình. Nhưng Ôn Dư nói bản thân đã quen với việc này từ hồi cấp 3. Hơn nữa yên tĩnh một chút sẽ có linh cảm hơn. Ở đó còn có nhà bếp có thể nấu nướng. Trước kia hai người từng nấu mấy lần. Diệp Kỳ Chân chỉ trêu đùa nói thèm ăn đồ ăn Ôn Dư làm. Không ngờ Ôn Dư coi là thật. Sinh nhật Ôn Dư là thứ 6. Vừa hay là ngày Halloween, đường phố rất náo nhiệt, nhưng bọn họ không đi đâu. Cả hai ở trong phòng bếp nhỏ chuẩn bị bữa tối. Vô cùng vui vẻ, còn có ý nghĩa hơn việc ra ngoài chen chúc trong dòng người. Diệp Kỳ Chân run chân run tay lật sườn sao. Động tác có chút hài hước. Ôn Dư ở bên cạnh quan sát rồi cười lên. Cậu chắc là không cần tớ giúp đấy chứ? Diệp Kỳ Chân nghiêm túc, không cần, sinh nhật cậu nghỉ ngơi đi. Ôn Dư bị biểu cảm chuyên tâm nấu nướng của Diệp Kỳ Chân chọc cười không thôi. Nghiêm túc mà nói, Diệp Kỳ Chân chỉ biết nấu hai món là trứng sốt cà chua cùng xào rau. Nhưng tối nay để làm tiệc chúc mừng sinh nhật cho Ôn Dư. Cô đã nghiên cứu trước, sau đó thực hành mấy món, từ rửa rau tới xào rau. Một mình ôm hết mọi việc, không hề để Ôn Dư động tay. Cho dù đây đều là những món ăn thường ngày không cần kỹ thuật, nhưng sau khi bày lên bàn lại giống như rất to tát. Tuy đơn giản, nhưng ấm áp, trong phòng chỉ có một chiếc bàn nhỏ, vừa đủ để hai người ngồi ăn. Trước khi ăn cơm, Diệp Kỳ Chăn lại bưng chiếc bánh kem nhỏ đặt từ trước lên. Cắm nến xong, thắp sáng từng cây, sau đó chạy đi tắt đèn. Ôn Dư thật sự không chú trọng nhiều như thế. Trong ấn tượng của bản thân, ngày này Ôn Thu Nhàn sẽ vứt cho cô ấy một ít tiền. Chỉ thế mà thôi, không có gì đặc biệt. Cô ấy nhìn dáng vẻ ngốc nghếch bận trước bận sau của Diệp Kỳ Chăn. Có lẽ hôm nay là ngày sinh nhật sâu đậm nhất trong ấn tượng của bản thân. Căn phòng tối đi, chỉ có ánh nến lay động. Diệp Kỳ Chăn thúc giục Ôn Dư. Được rồi, ước đi. Ôn Dư ngẩn ra. Trước giờ cô ấy không tin những thứ này. Nhưng ở trước mặt Diệp Kỳ Chăn, vẫn phối hợp, chắp lòng bàn tay lại. Nhắm mắt ước một điều ước. Khi Ôn Dư nhắm mắt, toàn bộ lực chú ý của Diệp Kỳ Chăn đều bị thu hút. Vô thức chỉ nhìn Ôn Dư. Từ sau khi ý thức được tình cảm dành cho Ôn Dư thay đổi, giống như có hạt giống vùi trong đáy lòng, cô càng tiếp xúc với Ôn Dư, hạt giống ấy càng nảy mầm, sinh sôi, hơn nữa không thể khống chế. Nhưng Diệp Kỳ Chăn che giấu rất tốt, không để lộ dấu vết trước mặt Ôn Dư. Sau khi thổi tắt nến, chỉ còn lại mấy làn khói trắng. Sau đó là một tiếng tách, cả căn phòng sáng lên. Diệp Kỳ Chăn giơ cốc giấy dùng một lần trong tay lên. Bạn học Ôn, chúc mừng sinh nhật. Ôn Dư giơ cốc giấy lên, chạm cốc, nhìn thẳng lên khuôn mặt của Diệp Kỳ Chăn, đột nhiên hỏi một câu. Điều ước sẽ thành hiện thực chứ? Diệp Kỳ Chăn nắm lấy cốc giấy trong tay. Chưa từng thấy người nào ước xong điều ước sinh nhật lại hỏi như thế. Nhưng nếu Ôn Dư hỏi như thế, có lẽ rất hy vọng điều ước thành hiện thực đúng không? Cô nhìn Ôn Dư, kiên định nói, sẽ thành hiện thực, linh lắm đấy. Cho dù là thời điểm nào, có hy vọng cũng luôn là một chuyện tốt. Sẽ thành sao? Ôn Dư cười nhưng không nói. Điều ước của cô ấy là sau này mỗi một sinh nhật của bản thân, Diệp Kỳ Chăn đều có thể ở bên cô ấy. Có phải tham lam quá rồi không? Tối nay trình độ nấu nướng của Diệp Kỳ Chăn được phát huy. Mấy món ăn đều nghiêm túc làm theo hướng dẫn. Mùi vị không tệ, ngay cả trứng xào cà chua cũng ngon hơn bình thường. Bốn món ăn với lượng không quá nhiều. Hai người ăn gần hết. Ăn tối xong vẫn còn sớm, giống như cuối tuần bình thường khác. Hai người cùng nhau xem phim. Ôn Dư xách túi đồ ăn vặt lớn tới bàn trà. Cô ấy không ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng chuẩn bị là vì Diệp Kỳ Chăn sẽ tới. Muốn uống bia à? Diệp Kỳ Chăn thấy Ôn Dư cầm mấy lon bia tới. Ôn Dư gật đầu, mang theo chút tâm tư khác. Nếu cô ấy uống bia, có lẽ Diệp Kỳ Chăn sẽ ở lại chăm sóc cô ấy. Ôn Dư bật một lon bia, nhiệt huyết sục sôi hỏi Diệp Kỳ Chăn. Muốn uống chung không? Tớ uống sẽ đỏ mặt. Diệp Kỳ Chăn nói. Vừa nghe Diệp Kỳ Chăn nói như thế, Ôn Dư lại rất muốn xem. Hay là thử đi, tối nay có thể ở lại chỗ tớ. Được, tớ uống cùng cậu. Nghĩ tới việc hôm nay là sinh nhật Ôn Dư, tình huống đặc biệt, Diệp Kỳ Chăn không từ chối. Cô nói rõ trước, đỏ mặt thì cậu không được cười tớ đâu đấy. Ôn Dư đã muốn cười. Xem phim, vừa ăn đồ ăn vặt vừa uống bia. Diệp Kỳ Chăn hoài nghi tửu lượng của bản thân đã tăng lên. Nhẹ nhàng uống hết nửa lon bia. Còn nhớ ngày trước chỉ uống một lon đã say ngất. Bộ phim có rất nhiều cảnh gây cười. Diệp Kỳ Chăn uống một ngụm bia nhỏ. Khi cảm thấy buồn cười, cô sẽ vô thức nhìn sang Ôn Dư. Đợi Ôn Dư phát hiện cũng sẽ nhìn về phía cô. Có một loại cảm giác kỳ lạ không thể nói rõ. Diệp Kỳ Chân chưa uống được bao nhiêu đã đỏ mặt. Hai má đỏ hây hây. Cô đưa tay ra ôm lấy mặt mình. Tiến hành giảm nhiệt độ thủ công. Nhìn thấy Ôn Dư đang cười. Diệp Kỳ Chân càu nhàu. Đã nói không được cười tớ mà. Không cười. Ôn Dư cười không ngừng được. Còn chưa cười nữa cơ à. Diệp Kỳ Chân cũng mềm nhũn cười lên. Mỗi người một câu. Không khí vui vẻ một cách kỳ lạ. Chỉ là có cười thế nào cũng không lấp nổi tâm sự. Tối nay Diệp Kỳ Chân phóng túng một phen. Cô chạm cốc với Ôn Dư. Uống nhiều thêm mấy ngụm. Tối nay Diệp Kỳ Chân cũng muốn uống bia. Cô lo lắng bản thân không uống. Khi đối mặt với Ôn Dư. Sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ tới nỗi không ngủ được. Mà cô uống bia vào rất dễ buồn ngủ. Ngả ra giường là có thể ngủ. Khi Ôn Dư nhìn về phía Diệp Kỳ Chân lần nữa. Liền thấy Diệp Kỳ Chân nghiêng nghiêng trên sofa. Đôi mắt híp lại. Cô ấy cầm lon bia của Diệp Kỳ Chân lên đánh giá một chút. Ngạc nhiên. Chưa uống hết một lon đã thế này rồi. Diệp Kỳ Chân chu môi ra. Lẩm bẩm gì đó. Ôn Dư nhích lại gần thêm chút. Cô ấy nghe thấy Diệp Kỳ Chân nói. Muốn uống nước. Ôn Dư liền lấy nước cho Diệp Kỳ Chân. Diệp Kỳ Chân uống nước xong. Đôi mắt mông lung nhìn Ôn Dư. Muốn ăn kẹo. Ôn Dư cười lên. Bình thường biết chăm sóc người khác như thế. Hễ bia rượu vào lại ra sức muốn sai khiến người khác. Ôn Dư lục tìm trong túi đồ ăn vặt. Vừa hay có một túi kẹo hoa quả. Cô ấy bóc một chiếc. Đút vào trong miệng Diệp Kỳ Chân. Tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt Diệp Kỳ Chân. Ánh mắt không thể di chuyển. Diệp Kỳ Chân ngậm kẹo trong miệng. Không nếm ra mùi vị. Cô cũng nhìn Ôn Dư như thế. Một lúc sau, lại nhích mặt gần thêm một phân. Nhìn thẳng vào mắt Ôn Dư. Đưa tay sờ tóc Ôn Dư. Cô không biết tán tỉnh người khác như Ôn Dư. Rõ ràng động tác vừa ngốc nghếch vừa xấu hổ. Ôn Dư luôn tán tỉnh cô như thế. Cách chương.